Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2433, đã là không chết không thôi. Hai càng, hơn nữa, con mắt thứ ba tựa hồ giao phó Trác Minh không thể tưởng tượng chi mẫn lực. Chỉ cần là năng lượng, đều chạy không thoát khóa chặt, tuyệt đối khóa chặt, thậm chí, Trác Minh cảm giác. Mình có thể thông qua chín đạo minh nhãn đến khống chế trước mắt vô tận năng lượng thế giới. Tại Trác Minh nhìn về hướng tất cả mọi người thời điểm. Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu cảm nhận được một loại lạnh tim. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất bị khóa chặt rồi. Bị Trác Minh con mắt thứ ba đã tập trung vào. Một loại trên linh hồn khóa chặt. Rõ ràng như Lý Gia Lão Tổ. Triệu Linh Tê người hộ đạo vân vân, mạnh hơn Trác Minh Hoành không biết bao nhiêu lần. Dù sao, bọn họ đều là đại thiên thế giới trước mắt đứng đầu nhất lão quái vật a. Có thể giờ phút này, bị Trác Minh con mắt thứ ba để mắt tới, vẫn có loại không thể nói lý tỏa định hương vị. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, cũng có người khác ngoại lệ, tỷ như Lý Thanh Huyền. Tại Trác Minh con mắt thứ ba bên trong, Lý Thanh Huyền như cũ là Lý Thanh Huyền, cũng không phải là một cái năng lượng cầu. Bởi vì, Lý Thanh Huyền chính là dự ngôn thể, một cái không kém hơn cửu đạo minh thể cực kỳ khủng bố thể chất. Còn có Triệu Linh Tê, cũng thế, ở trong mắt Trác Minh, Triệu Linh Tê cũng vẫn là Triệu Linh Tê, cũng không phải là một cái năng lượng cầu. Triệu Linh Tê cũng không phải là bởi vì đặc thù có thể so với cửu đạo minh thể thể chất, mà là bởi vì nàng trên người dung hợp bán thần cách. Bán thần cách cấp độ thậm chí đã vượt qua cửu đạo minh thể cấp độ. Trên thực tế, Tô Trần một nữ nhân khác Tiết Hàn Nguyệt, ở trong mắt Trác Minh cũng không phải là một đoàn năng lượng. Như cũ là Tiết Hàn Nguyệt, lại chuẩn xác một chút nói. Trác Minh căn bản không nhìn thấy Tiết Hàn Nguyệt, bởi vì trước khi đại chiến, vì Tiết Hàn Nguyệt an toàn, Tiết Hàn Nguyệt đã bị băng diễm chu tước mang đến nó khai thác tiểu không gian bên trong thế giới. Giờ phút này, Trác Minh căn bản nhìn không thấy Tiết Hàn Nguyệt. Nói đến, băng diễm chu tước tại không gian bên trên thiên phú, thật là bất khả tư nghị vô địch trạng thái. Coi như tại chín đạo minh nhãn dưới, nó vẫn như cũ có thể ký kết ra quỷ dị nhất có thể ngăn cản chín đạo minh nhãn tỏa định tiểu không gian. Bởi vì băng diễm chu tước sử dụng không gian pháp tắc là siêu việt diễm trụ diện không gian pháp tắc, chín đạo minh nhãn khủng bố đến đâu cũng chỉ là diễm trụ diện cực hạn mà thôi. Cho nên nói đến vô cùng vô cùng vô cùng trùng hợp. Ở đây, tại Trác Minh chín đạo minh nhãn mở ra về sau, vẫn như cũ không thể bị chín đạo minh nhãn coi như đoàn năng lượng. Đúng lúc là Tô Trần ba nữ nhân, Lý Thanh Huyền, Triệu Linh Tê, Tiết Hàn Nguyệt, không có người thứ tư rồi. Bao quát Tô Trần, đều không được. Giờ phút này, ở trong mắt Trác Minh, Tô Trần đều là một đoàn năng lượng. Bình thường mà nói, Tô Trần có được cổ hồn tổ mạch bực này kinh người kinh khủng. Xa xa siêu việt diễm trụ diện cực hạn huyết mạch thể chất. Khẳng định không có khả năng bị chín đạo minh nhãn xem thành một đoàn năng lượng. Cửu đạo minh thể cũng xứng. Có thể hết lần này tới lần khác. Tô Trần muốn cho Trác Minh cảm thấy mình không chống lại được chín đạo minh nhãn. Hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện. Cổ hồn tổ mạch liền hoàn toàn nội liễm. Ẩn giấu đi, không chỉ là cổ hồn tổ mạch, lúc đầu ngay cả thần phủ cũng có thể che đậy chín đạo minh nhãn. Đồng dạng cảm nhận được Tô Trần ý niệm, tận lực thu liễm, chính bởi vậy, giờ phút này, tại chín đạo minh nhãn dưới, Tô Trần cũng là một đoàn năng lượng mà thôi, quả nhiên bị khóa chặt, có ý tứ, Tô Trần híp mắt, đáy lòng nghĩ đến, có chút nghiền ngẫm. Vì sao hắn hy vọng mình bị khóa chặt? Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn giả heo ăn thịt hổ. như vậy bị khóa chặt, chắc mình mới có thể triệt để yên tâm. Tùy Hiện không kiêng nể gì cả, cảm thấy mình đã thắng được rồi, mới có thể hoàn toàn buông lỏng tâm trạng, mới có thể có khả năng từ Minh Sa bên trong đi xuống a. Chỉ có như thế, Tô Trần mới có thể dành cho Trác Minh đòn công kích chí mạng. Chấp tử phía dưới tử khí công kích, thế nhưng là rất khủng bố. Nhưng nếu như Trác Minh chín đạo minh nhãn đối với mình mất đi hiệu lực, Trác Minh liền sẽ thoáng cái chăm chú, ngưng trọng không biết bao nhiêu lần, liền không khả năng từ Minh Sa bên trong đi tới. Chính mình chấp tử làm không cẩn thận cũng không thể công kích đến Trác Minh. Dù sao, Trác Minh có thể một chút xíu cũng không yếu. Quả là mạnh đến có thể so với vô cực cảnh tồn tại. Một khi hắn lần nữa chăm chú, lại dựa vào Minh Sa phòng ngự tuyệt đối, chấp tử cũng không thể tránh được a. Nên đùa nghịch chút thủ đoạn cùng tâm kế, vẫn là đùa nghịch. Về phần chấp tử công kích, có thể hay không bị chín đạo minh nhãn khóa chặt đâu. Tô Trần một chút không lo lắng, chỉ cần vận chuyển chấp tử thần thông, lúc đầu trong cơ thể mình huyền khí liền sẽ chuyển hóa làm tử khí. Mà tử khí là siêu việt diễm trụ diện một loại trí cường năng lượng hình thái, cũng không phải nho nhỏ chín đạo minh nhãn có thể tỏa định. Đây chính là chín đạo minh nhãn hiệu quả. Cổ tịch bên trên lời nói, chín đạo minh nhãn mở ra, thế giới hết thảy năng lượng hình thái đều đem bị hắn bắt giữ. Mà chúng ta tu võ giả, bất kể là ai, tu luyện đều là trong đó một loại hoặc là hai loại năng lượng. Tự nhiên cũng liền chạy không thoát. Lý gia là lão tổ tự lẩm bẩm, trong thanh âm là vô tận kiêng kỵ cùng tán thưởng. Chín đạo minh nhãn là thật kinh khủng a. Cái này chín đạo minh nhãn phía dưới, bất kỳ đối với Trác Minh công kích đều biết biến buồn cười a. Bởi vì bất kỳ cái gì công kích đều phải dùng đến năng lượng, huyền khí cũng tốt, thần hồn cũng được, nhục thân lực lượng cũng được, đều là năng lượng công kích một loại thể hiện. Mà chín đạo minh nhãn phía dưới, hết thảy năng lượng hình thái đều sẽ bị hắn khóa chặt, thậm chí là khống chế. Tại chín đạo minh nhãn phía dưới, bất kỳ công kích cũng có thể bị cưỡng ép tốc độ rơi, thậm chí phân giải. Càng thậm chí hơn, khả năng công kích bị chín đạo minh nhãn khống chế ngược lại chế. Chín đạo minh nhãn phía dưới, Trác Minh căn bản chính là vô địch a. Thế thì còn đánh như thế nào? Tô Trần từ cái này một nháy mắt đã 100% thua mất. Từ ban đầu thì không nên cùng Trác Minh đối chiến đó a. Hiện tại, Trác Minh bỏ ra lớn như thế đại giới, mở ra chín đạo minh nhãn, đã là không chết không thôi, ai cũng không ngăn cản được. Lý gia là tốt tổ âm thanh ngưng trọng cực kỳ, chín đạo minh nhãn kinh khủng, nói thật, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ngay cả hắn đều cảm giác nhận lấy chín đạo minh nhãn tuyệt đối khóa chặt. Huống chi Tô Trần nghịch thiên, nghịch 10 cái thiên, 100 cái thiên, vạn cái thiên, thì sao? Tổng không đến nỗi hiện tại liền có thể siêu việt đại đế đi. Hắn và đại đế ở giữa còn kém không biết bao nhiêu cái cảnh giới đâu, còn kém 100 triệu dặm đây. Mà chỉ cần Tô Trần không đạt đến đại đế, Lý gia lão tổ thật sự không cho rằng Tô Trần liền có thể thoát khỏi chín đạo minh nhãn khóa chặt. Mà không thoát khỏi được chín đạo minh nhãn khóa chặt, Trác Minh cơ hồ đứng ở thế bất bại. Rất khủng bố sao? Đứng tại lão tổ bên cạnh bên trong Lý Thanh Huyền cũng không có cảm nhận được chín đạo minh nhãn khóa chặt, cho nên nàng là lý giải không được. Nàng hướng phía Tô Trần nhìn lại, không khỏi nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Có lẽ Tô Trần có cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Giờ phút này, toàn bộ Lý Thành giống như là thành tử vong chi thành, yên tĩnh khó mà hình dung. Bất kể là ai, ôm lấy dạng gì tâm trạng, hoặc là thực lực mạnh bao nhiêu, đều lặng yên không tiếng động, ánh mắt phức tạp, kiêng kỵ, kinh sợ cực kỳ, nhìn chằm chằm Minh Sa phía trên Trác Minh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Trác Minh cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.